Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1256 không giống với những gì cô nghĩ, cách trang trí của nhà họ Trần không quá xa hoa, cửa vào là sảnh rất lớn, chiếc thảm màu đỏ rượu được kết hợp với đồ nội thất bằng gỗ lim, trên tường treo không ít tranh chữ, khiêm tốn mà có phẩm vị, mơ hồ lộ ra một cảm giác chính nghĩa trào dâng. Trương Tiểu Du trong lòng suy đoán chắc là có quan hệ với thân phận của bố Trần, vừa vào cửa đã có một người giúp việc đã đợi sẵn ở đó, sau khi gọi cậu ba. Liền đưa cho bọn họ hai đôi dép lê, Trương Tiểu Du cúi đầu đối, rồi lại ngẩng đầu thì phát hiện có người đàn ông đi đến. Chiều cao tương đương với Trần Phong Sinh, đường nét trên khuôn mặt cũng có phần giống nhau, chỉ khác là đeo kính nên trông có vẻ hiền hòa hơn chút, khí chất có vài phần dịu dàng như ngọc, nhưng khi đến gần thì cảm thấy khuôn mặt đều là lạnh nhạt. Trương Tiểu Du cảm thấy giống như anh em, và lúc sau quả nhiên nghe thấy Trần Phong Sinh hét lên. Anh hai, chấm, ừ cậu Trần cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Thật sự mặt trời mọc đằng Tây, hôm nay không đem đầu xe nhét vào phòng khách sao? Trần Hoài Nam dường như cũng vừa trở về không lâu, trên người vẫn mặc âu phục cùng giày da, chú tới người bên cạnh anh ấy, bất ngờ hỏi. Người này là, cá nhỏ Trần Phong Sinh lười biếng giới thiệu sau khi Trương Tiểu Du ở bên cạnh nghe vậy, không thể không bí mật nằm móng vuốt. Thằng nhãi này, Trần Phong Sinh bình tĩnh nhướng mày, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi đưa ra tất khách sáo nói. Tôi là anh hai của Phong Sinh, Trần Hoài Nam, cô gọi thế nào cũng được. Trương Tiểu Du hai tay nhận lấy, nhìn thấy trên danh thiếp mạ vàng ghi chủ tịch tập đoàn nào đó, nuốt nước miếng, quả nhiên người nhà họ Trần từng người một đều không bình thường. Cô ấy mở miệng khi đang muốn gọi đối phương một tiếng chủ tịch Trần để lịch sự thì Trần Phong Sinh ở bên cạnh lại cướp lời nói trước. Gọi anh hai, chấm, Trương Tiểu Du giật mình, theo bản năng thốt lên. Anh hai, Trần Hoài Nam ngạc nhiên liếc nhìn em trai mình, đẩy kính trên sống mũi, đáy mắt hẹp dài có chút ấm áp. Cá nhỏ đúng chứ, đừng đứng ở cửa nữa, mau vào trong phòng ngồi đi. Trương Tiểu Du gật đầu cùng họ đi vào. Sau khi đi qua sảnh lớn là phòng khách rộng rãi sáng sủa, lúc này bên trong trà thơm phẳng phất, người đàn ông trung niên uy nghiêm ngồi trên ghế sofa, trên đường nét dường như có thể nhận ra đó là bố Trần, bên cạnh còn có một người đang ngồi có tuổi tương đương, nhìn mức độ thân quen chắc là bạn bè, trước mắt có chiếc váy màu trắng vụt qua, sau đó là giọng nữ ngọt ngào. Anh Phong Sinh, Trương Tiểu Du gần như trong chớp mắt đã nghe ra, đó là người đã gọi điện đến vào buổi sáng, hơn nữa cũng rất nhanh nhận ra đó là cô gái đã gặp trong lễ hội, hôm nay ăn mặc vẫn xinh đẹp như trước, làn váy bay bay. Bạn của bố Trần ngồi trên ghế sofa là bố của cô gái này, cười và nói đùa. Cố Yên, đứa nhỏ này, anh hoài niên của con cũng đứng ở bên cạnh, sao mà trong mắt con chỉ nhìn thấy anh Phong Sinh thế? Kìa bố, Cố Yên đột nhiên dậm chân xấu hổ, đứa nhỏ này xấu hổ rồi. Bố Cố nhìn về phía Trần Bắc Vân ở bên cạnh, nhìn nhau cười. Cố Yên giả bộ tức giận khít mũi, quay mặt lại định nắm lấy cánh tay của Trần Phong Sinh, nhưng lúc này mới phát hiện trong tay anh còn nắm tay một người phụ nữ, hai mắt cô mở to không vui bĩu môi. Anh Phong Sinh, hôm nay là ngày gia đình hai chúng ta họp mặt, sao anh còn mang theo phụ nữ về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Trần Bắc Vân cũng đặt chén trà trong tay xuống nhìn sang, lông mày hơi cau lại, vẻ mặt bất mãn mà người nhà họ Trần đều biết. Phong Sinh, chuyện gì thế này? Thấy không khí trở nên một ngạt, bố Cố đến làm khách cười hiền hòa và nói. Anh Vân, có chuyện gì chúng ta vừa ăn vừa nói? Ừ, Trần Bá Vân cuối cùng gật đầu, liếc mắt nhìn hai người con trai. Lão nhị, phân phó phòng bếp chuẩn bị bàn ăn. Trần Hoài Nam nhận nhiệm vụ, xoay người sải bước đi về phía phòng bếp. Người trong phòng khách cũng lập tức đứng dậy, một đoàn người đi về phía phòng ăn, Trần Bắc Vân chủ gia đình đi đầu tiên, khi đi ngang qua cô ấy thì dừng bước, ánh mắt đánh giá trên dưới cô ấy một hồi. Cách Trương,